Chương 344, Lý Cửu Nguyệt không thích hợp. Chu Phàm lại cùng khỉ ốm trò chuyện một hồi, đơn giản chỉ đạo hắn trên việc tu luyện sự tình, cũng đốc thúc khỉ ốm sau khi trở về siêng năng luyện tập. Vô luận là xuất phát từ bằng hữu góc độ vẫn là ôm để khỉ ốm chiếu cố trong thôn cha mẹ bọn hắn ý nghĩ, khỉ ốm thực lực tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Chu Phàm cùng khỉ ốm trò chuyện một hồi, Lý Cửu Nguyệt từ trong nhà đi ra. Ngươi đi nơi nào? Chu Phàm nhìn một chút Lý Cửu Nguyệt hỏi. Ta nghĩ thừa dịp trời không có đen, đến ngoài thôn tản bộ, tiêu cơm một chút. Lý Cửu Nguyệt cười nói. Ngươi muốn tới ngoài thôn ta đưa ngươi đi. Chu Phàm suy nghĩ một chút nói. Chu Phàm lo lắng Lý Cửu Nguyệt sẽ lạc đường. QNZ tốt. Lý Cửu Nguyệt không chút do dự nói. A Phàm, ta cũng muốn đi. Tiểu Liễu đi ra no y tiểu Liễu cái kia đẹp mắt mắt to chớp chớp. Tiểu Liễu ngoan, ngoài thôn nguy hiểm, chúng ta đợi chút nữa liền trở về. Tiểu Liễu nương Chu Xuân Mai đi theo đi ra lo lắng nói. Thầm thầm, không có chuyện gì, tiểu Liễu muốn đi liền để nàng đi thôi. Chu Phàm cười nói. Phần thung lũng loại địa phương này không tính nguy hiểm, bằng thực lực của hắn, bảo vệ tiểu Liễu tuyệt sẽ không là cái vấn đề lớn gì. Chu Xuân Mai lông mày dựng lên, thế nhưng là nàng nhìn thấy tiểu Liễu cái kia chờ mong ánh mắt, lông mày lại san bằng xuống dưới, cái kia tiểu Liễu cũng không nên đi quá xa. Chu Phàm liền mang theo Lý Cửu Nguyệt cùng tiểu Liễu rời đi thôn. Mặt trời lặn kim hoàng quang mang cửa hàng trong cốc trên cỏ xanh, dã ngoại lộ ra rất là yên tĩnh nhờ. Ba người trên đồng cỏ dạo bước. Chu Phàm để phòng vạn nhất, còn cho tiểu Liễu dán lên một đạo cấm tà phù. Cái này phần thung lũng thật sự là một cái địa phương tốt. Lý Cửu Nguyệt vừa đi một bên cười nói. Thật là tốt. Chu Phàm cũng là gật đầu. Ba cái thôn một đường gian khổ theo đê khâu nguyên chuyển đến phần thung lũng, cuối cùng là không có uổng phí. Hai người một bên nói đùa, tiểu Liễu đứng tại giữa hai người sẽ xen vào hỏi lung tung này kia, nàng bình thường không cho phép đến giã ngoại tới. Đối giã ngoại hết thệ cảm thấy lạ lắm. Tại bọn hắn tùy ý đi tới quá trình bên trong, có một đầu hắc du quái dị tới muốn công kích bọn hắn. Chỉ là còn không có cẩn thận, liền để Chu Phàm một đao nhẹ nhõm bổ. Tại Thiên Lương thành bên trong, nhưng không cách nào nhìn thấy hắc du cấp quái dị. Cho đến tại mặt trời lặn hôn hồng lúc, bọn hắn nhìn thấy thôn hoang vắng phế tích. Lý Cửu Nguyệt dừng chân, nhìn xem cỏ dại rậm rạp phế tích trầm mặc không nói. Đây là một cái gọi dã cốc thôn di chỉ, nghe nói toàn bộ thôn phản nghịch, bị quan gia phái binh tiêu diệt. Chu Phàm lắc đầu nói. Ta biết, ta từng nghe qua cái thôn này danh tự. Lý Cửu Nguyệt sắc mặt bình tĩnh nói. Ngươi nghe qua Chu Phàm có chút kinh ngạc no y Lý Cửu Nguyệt mắt nhìn phía trước đã phong hóa tường đổ, khiến cho đứng tại bên cạnh hắn Chu Phàm cũng khó có thể thấy rõ ràng hắn đôi mắt bên trong cảm xúc. Cái này dù sao đã từng là Thiên Lương Lý mạnh nhất một cái thôn, cha ta sưu tập không ít lạc thủy hương địa lý phong tình trí, ta liền nhìn qua một số. Chu Phàm khẽ nhíu mày, bởi vì ba thôn đối diện liền là dã cốc thôn, hắn đối cái thôn này vẫn còn có chút quan tâm. Hắn đã từng ý đồ tại Nghi Loan Ti thư khố lý tìm kiếm dã cốc thôn tư liệu, thế nhưng là cũng khó có thể tìm được chỉ chữ vài câu. Cái kia Lý huynh biết năm đó dã cốc thôn nội tình sao? Chu Phàm nhịn không được hỏi. Ba thôn phủ sư đối dã cốc thôn giữ kín như bưng, Chu Phàm đi Thiên Lương thành cũng không dám tùy ý hướng trong phủ phủ sư hỏi thăm việc này, rất sợ xúc phạm quan gia kiêng kỵ. Bất quá hắn cùng Lý Cửu Nguyệt quan hệ khác biệt, hỏi một chút cũng coi như không cái gì. Lý Cửu Nguyệt trầm mặc một chút lắc đầu nói, ta chỉ nghe nói thôn này phạm đại tội, liền bị quan gia giết, về phần là tội gì, trong sách không có đề cập. Chu Phàm thấy này liền không có hỏi lại. Bởi vì trời chẳng mấy chốc sẽ tối xuống. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt, tiểu Liễu liền không có tiếp tục hướng phía trước, mà là trực tiếp về trong thôn. Trở lại trong thôn, tiểu Liễu liền bị chờ lấy đại Liễu vợ chồng mang đi. Trước khi đi Chu Xuân Mai nhìn Chu Phàm ánh mắt giống như phòng bị con chuột mèo nhà. Nếu không phải sợ tiểu Liễu thương tâm, nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không để tiểu Liễu cùng Chu Phàm có chỗ tiếp xúc. Về phần Lý Cửu Nguyệt liền ngủ lại tại Chu gia. Chu Phàm có chút đáng tiếc, hiện tại hắn trong nhà trừ phòng khách, còn có 4 cái gian phòng. Nếu là lấy trước kia tòa phòng ốc, chỉ có 2 cái gian phòng. Cái kia đến lúc đó hắn liền cùng Lý Cửu Nguyệt một cái phòng, hiện tại cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Màn đêm buông xuống, Lý Cửu Nguyệt không có tắm rửa ý tứ, hắn duy trì lôi thôi hình tượng, cùng Chu Phàm một nhà nói chuyện. Đỗng nhiên nghe nói trong bóng đêm truyền đến dã cốc thôn cái kia hắc oán quái dị thôn oán tiếng khóc. Chu Phàm lắc đầu, hướng về Lý Cửu Nguyệt giải thích cái kia thôn đoán tồn tại. Chu Phàm lúc nói có chút nhíu mày, nếu không phải trong đêm tối âm ảnh quái dị xử lý phiền phức, hắn đã sớm đi đem cái kia có chút đáng ghét thôn đoán thu thập hết. Bất quá hắn vẫn là quyết định lần sau trở về liền đem cái kia thôn đoán thu thập hết, hiện tại Lý Cửu Nguyệt tại, không tiện lắm. Thôn đoán thanh âm tiếp tục một hồi liền biến mất. Bọn hắn lại tiếp tục nói một hồi lời nói, Lý Cửu Nguyệt liền nói mệt, muốn đi nghỉ ngơi. Quế Phượng cho Lý Cửu Nguyệt mang tới mới đệm chăn, Lý Cửu Nguyệt vội vàng nói tạ. Khách nhân nghỉ ngơi, Chu Phàm một nhà cu nở dê không nói gì, mà là trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Chu Phàm chỉ có 2 ngày nghỉ, trưa mai hắn cùng Lý Cửu Nguyệt lại muốn chạy về Thiên Lương Thành. Chu Phàm trở về phòng, hắn không có như vậy thiếp đi, mà là nhíu nhíu mày, hắn luôn luôn cảm thấy từ khi tới phần thung lũng, Lý Cửu Nguyệt trạng thái liền có chút không thích hợp. Lý Cửu Nguyệt trước đó hẳn là chưa có tới phần thung lũng, chỉ là nàng những cái kia nhỏ bé chỗ dị thường, lại tránh không khỏi Chu Phàm con mắt. Chu Phàm xác nhận Lý Cửu Nguyệt có chút vấn đề. Hắn bây giờ trở về nghĩ một hồi, lúc trước Lý Cửu Nguyệt nghe được hắn ở tại phần thung lũng, liền mở miệng nói muốn đi qua nhà hắn nhìn xem. Chẳng lẽ Lý Cửu Nguyệt cùng phần thung lũng có quan hệ gì hay sao? Chu Phàm nghĩ tới đây, an vị không được, hắn đem cửa phòng của mình từ bên trong khóa lại, cầm lấy phù túi các thứ, theo gian phòng đẩy ra cửa sổ nhảy ra ngoài. Hắn dọc theo vách tường hành tẩu, canh giữ ở cửa sân bên trái. Kiên nhẫn chờ đợi, trong hai nghe được trong bóng tối truyền đến tiếng côn trùng kêu vang. Ước chừng là khoảng một canh giờ, hắn đã nhìn thấy có một thân ảnh theo cửa sân lý y mắng nhảy lên đi ra. Mượn ánh sao yếu ớt, Chu Phàm có thế ẩn ẩn cảm giác ra thân ảnh này cùng Lý Cửu Nguyệt rất là tương tự. Thực ra trừ Lý Cửu Nguyệt, còn ai vào đây? Chu Phàm thân thể đã sớm mở ra tử kim bắt giáp ẩn giáp trạng thái, hắn cẩn thận theo sau. Lý Cửu Nguyệt thực lực nhìn như chỉ có buộc phát đoạn, nhưng có tầng tầng lớp lớp phù lục pháp khí. Chu Phàm sợ bị phát hiện không dám khinh thường, hắn chỉ là cẩn thận dán tại Lý Cửu Nguyệt sau lưng. Hắn không phải lo lắng Lý Cửu Nguyệt sẽ đối ba cái thôn hay hoặc là mình lên cái gì ác ý, hắn cũng không phải cố ý nhìn trộm Lý Cửu Nguyệt bí mật. Hắn chỉ là lo lắng Lý Cửu Nguyệt mới làm loại sự tình này. Lý Cửu Nguyệt tận lực giấu giếm, khẳng định có không muốn nói lý do. Chu Phàm chỉ có thể ra hạ sách này theo tới. Lý Cửu Nguyệt đang đi tuần đội phòng tuyến trước dừng bước lại. Trong thôn bố trí phòng tuyến, người rất khó vô thanh vô tức liền vượt qua. Chu Phàm cu nở dê dừng lại chân, hắn biết Lý Cửu Nguyệt đêm khuya muốn tới giã ngoại, liền lo lắng hơn. Đồng thời hắn có chút hiếu kỳ Lý Cửu Nguyệt như thế nào từ trong thôn tuần tra phòng tuyến đi qua.